Vân chức mang dép lê. Lộc cộc chạy đến mép giường của Phương Nhất Tỉnh, dùng tay che miệng anh lại, nghiêm túc nói, anh phải nói mệt. Phương Nhất Tỉnh nhìn cậu, mắt đen toát ra một tia ý cười. Được, tôi mệt, hắc hắc, vậy để em giúp anh massage. Vân chức bò lên trên giường, quỳ gối một bên thúc giục nói, anh nằm sấp xuống đi. Lần đầu tiên có người xâm nhập giường của anh, Phương Nhất Tỉnh không cảm thấy khó chịu chút nào. Ngược lại trong lòng còn dâng lên một cảm giác vui sướng khó tả. Anh nghe lời mà nằm sấp xuống, hai tay lót ở cằm. Vân chức tách hai chân ra, nửa ngồi nửa quỳ lên đầu gối của anh. Phương Nhất Tỉnh đột nhiên quay đầu lại, chớp chớp đôi mắt, quay qua đi à, anh như vậy sẽ không thoải mái đâu. Vân chức xoa xoa lòng bàn tay, lại nói, anh cờ yêu ta a sắc xích ma viết thường ra đi nè. Phương Nhất Tỉnh khiếp sợ mà nhìn cậu, qua vài giây mới hỏi, cần phải cởi sao, mặc áo không được à? Vân chức giọng điệu nói chuyện hệt như một sư phụ già massage. Cậu đánh bốp một cái lên mông Phương Nhất Tỉnh, giọng nói mềm mại ra lệnh, không cởi thì làm sao massage, phải cởi. Hết chương 14, editor có lời muốn nói, cầu thả để cố gắng lết bộ này nhanh nhất có thể. Cách chương.